Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 512, uy hiếp cùng phản uy hiếp. Nếu là Đường Mục An một mình bị những thế lực này tồn tại tuyên dương ra ngoài, đối với Đường Mục danh vọng có ảnh hưởng rất lớn. Những này các thế lực lớn đại biểu cho rằng Đường Mục nhất định sẽ chịu đến sự uy hiếp của bọn họ. Dù sao làm nhân hoàng, nếu là danh vọng bị đả kích, đối với thống trị nhân loại là rất bất lợi. Những kia tầng dưới chót nhân loại cũng không biết chuyện này chân chính chân tướng. Cái này cũng là những người này uy hiếp Đường Mục cội nguồn. Không đáng kể, nếu là có thể, các ngươi cảm giác đi tuyên dương đi. Ta chờ. Đường Mục tự nhiên rõ ràng những người này uy hiếp, nhưng Đường Mục không để ý chút nào, sức lực 10 phần nói rằng, này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất muốn khai phá, chỉ có ta tự mình ra tay mới được, vì lẽ đó không có ta, là khai phá không được. Nếu như vậy, ta ăn một mình lại có làm sao? Đường Mục hiển nhiên không có một chút nào chỗ để thỏa hiệp. Đối với này, các thế lực lớn đại biểu từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nghĩ tới các trường hợp, thậm chí đã nghĩ đến Đường Mục không bị bọn họ uy hiếp, cứng rắn phản về bọn họ thỉnh cầu. Tình huống như thế bọn họ cũng dự liệu được. Nhưng Đường Mục bá đạo không bị bọn họ uy hiếp, bọn họ trái lại không có mảy may tính toán thành công vui sướng. Trái lại có loại cảm giác không ổn. Hơn nữa bọn họ xem Đường Mục không quan tâm chút nào dáng vẻ, để bọn họ càng thêm cảm giác bọn họ tính toán rất khả năng thất bại. Cảm giác không ổn càng sâu. Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bảo vật đa đa. Nhân Hoàng Điện Hạ làm nhân loại thủ lĩnh, lẽ ra nên vì chúng ta mưu cầu phúc lợi, dù cho phân một điểm cho chúng ta cũng được. Kính xin Nhân Hoàng Điện Hạ cân nhắc mà đi. Cái kia tuổi trẻ các thế lực lớn chủ yếu đại biểu, lúc này thấy Đường Mục không bị uy hiếp, nhất thời sức lực có chút không đủ, cố mà ngữ khí trở nên hơi nhuyễn, quay về Đường Mục nhuyễn bên trong mang ngạnh, uy hiếp bên trong mang có một tia thỉnh cầu quay về Đường Mục nói rằng, ta không bị uy hiếp. Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh các ngươi cũng đừng nghĩ đến. Mặt thế sau, các loại bí cảnh tài nguyên vô số, các ngươi miễn cưỡng muốn theo ta tranh cướp Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh, đến thời điểm đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Đường Mục đối với năm đó khiên đại biểu thỉnh cầu thờ ơ không động lòng, trái lại ngược lại uy hiếp nói rằng, các ngươi các thế lực lớn tự lo lấy, tốt nhất không muốn cho ta sái cái gì yêu tử, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đường Mục uy hiếp nhất thời để những này các thế lực lớn đại biểu sắc mặt khó coi. Lúc này bọn họ lại không chỉ có không có uy hiếp đến Đường Mục, trái lại ngược lại bị Đường Mục uy hiếp, này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nếu không là Đường Mục là nhân hoàng, khống chế nhân loại đại thế, bọn họ đã sớm cùng Đường Mục trở mặt. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn không dám, chí ít bọn họ mặc dù là các thế lực lớn đại biểu, nhưng không phải các thế lực lớn chân chính làm chủ, vẫn không có quyền lợi dám cùng Đường Mục trở mặt, cũng không có loại này sức lực cùng Đường Mục trở mặt. Lúc này Đường Mục nói xong, đã mất đi cùng những này các thế lực lớn đại biểu đàm luận xuống hứng thú, mà là trực tiếp rời đi. Trước khi rời đi, Đường Mục quay về các thế lực lớn đại biểu nói rằng, trở về nói cho các ngươi thế lực phía sau, có vài thứ nên nắm nắm, không nên nắm, tốt nhất không muốn dễ dàng đưa tay. Bằng không ta không ngại tới một lần đại thanh tẩy. Nói xong, Đường Mục cũng không để ý tới các thế lực lớn đại biểu khó coi vẻ mặt, trực tiếp rời đi. lão đại, như vậy cùng những thế lực này làm lộn tung lên, thật tốt sao? Hứa Siêu có chút lo lắng hỏi. Những thế lực này liên hợp lại thực lực vẫn là rất mạnh mẽ. Đương nhiên, những này Hứa Siêu cũng không phải rất lo lắng. Hồng Hoang lĩnh thực lực không yếu, có năng lực ngăn trở những thế lực này liên hợp. Hứa Siêu lo lắng chính là những thế lực này liên hợp phản đối Hồng Hoang lĩnh, sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, đến thời điểm khiến nhân loại ta phân liệt. Đối với nhân loại phát triển là tuyệt đối không có lợi. Thậm chí nhân loại quật khởi kỳ ngộ liền sẽ như đó bị cắt đứt cũng là có thể. Hứa Siêu đem chính mình lo lắng nói ra. Hiển nhiên không đồng ý Đường Mục cùng những thế lực này làm lộn tung lên. Dù cho làm vì là xả, đều so với trực tiếp làm lộn tung lên tốt. Câu tâm đấu giác ta cũng không phải rất am hiểu, vì lẽ đó ta không muốn cùng những thế lực này câu tâm đấu giác. Trực tiếp bày ra tới nói mới là tốt nhất. Cứ như vậy, hết thảy đều đặt ở bề ngoài, là địch là hữu. Ở những thế lực này trong một ý nghĩ, Đường Mục có ý nghĩ của chính mình. Quay về Hứa Siêu nói rằng, nếu là những thế lực này dám phản bội nhân loại, phân liệt nhân loại, như vậy ta sẽ để biết. Ta Đường Mục nổi giận, là khủng bố cỡ nào. Đường Mục đối với những thế lực này động sát tâm. Đối với Đường Mục tới nói, những thế lực này mở ra uy hiếp hắn đầu. Nếu là hắn có thể bất động với chung, cái kia chẳng phải là đại biểu hắn dễ ức hiếp. Chẳng phải là đang cổ vũ những cường giả khác hoặc là thế lực đến thải hắn. Như vậy không tốt mới đầu, là tuyệt đối không thể cho phép. Vì lẽ đó những thế lực này liền nhìn bọn họ thức không biết thời vụ. Nếu là thức thời vụ, Đường Mục sẽ không dễ dàng tính toán buông tha bọn họ một con đường sống, cũng là không có cái gì. Nếu là không biết thời vụ, Đường Mục sẽ làm bọn họ biết. Hắn Đường Mục từ mặt thế ban đầu chém giết đi ra, là tuyệt đối không phải dễ bắt nạt như vậy. Lúc này Đường Mục rời đi, những này các thế lực lớn các đại biểu nhất thời từng cái có chút khó chịu lên. Vào lúc này, bọn họ rời đi cũng không phải, không rời đi cũng không phải. Rời đi sao? Bọn họ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, đạt đến mục đích của bọn họ, trở lại không tốt bàn giao. Không rời đi, Đường Mục người chủ nhân này đều đi rồi, bọn họ ở lại chỗ này sẽ có vẻ rất lúng túng. Nên làm gì? Một cái thế lực đại biểu vấn đạo. Người này Hoàng Điện Hạ trước sau như một bình thường cứng rắn. Nhìn dáng dấp chúng ta tính toán mưu đồ, lần này đánh không vang. Cái thế lực này đại biểu ở này quần thế lực bên trong, tương ứng thế lực xem như là khá là lão thế lực, biết Đường Mục lợi hại. Vì vậy mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có vì vậy đối với Đường Mục bất kính. Theo ta thấy, không bằng trực tiếp cùng Hồng Hoang lĩnh khai chiến. Bằng vào chúng ta những thế lực này liên hợp, coi như Hồng Hoang lĩnh cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Chúng ta trực tiếp tổ hợp liên quân, giết chết Hồng Hoang lĩnh, thành là nhân loại tân thủ lĩnh, thống trị nhân loại. Đến thời điểm đừng nói Thủy Hoàng Địa Cung bảo tàng bên trong đều là chúng ta, nhân loại hết thảy bảo vật đều là chúng ta. Một không biết là có ý đồ riêng, vẫn là thuộc về gốc gác không đủ. Không biết trời cao đất rộng, thế lực đại biểu trực tiếp lớn tiếng phát biểu chính mình ý kiến. Thật giống Đường Mục cùng Hồng Hoang lĩnh chính là trong tay bọn họ chia cắt một tảng mỡ dày. Có cái nào từ mặt thế sơ liền thành lập thế lực đại biểu? Biết Hồng Hoang lĩnh mạnh mẽ, đối với cái thế lực này đại biểu ngôn ngữ, trong lòng một trận khinh bỉ. Nhưng những thế lực này đại biểu cũng không có nói nhắc nhở. Có điều cái thế lực này đại biểu làm cho những này biết hồng hoang lĩnh thế lực mạnh mẽ đại biểu lúc này trong lòng đã có một loại khác dự định. Những thế lực này thực sự là ngu xuẩn, có thể không nhìn ra hồng hoang lĩnh mạnh mẽ lại như thế tự đại. Nếu là cùng với bọn họ, sớm muộn sẽ bị bọn họ hại chết. Lần này trở lại, ta nhất định phải khuyên bảo thủ lĩnh không nên cùng những thế lực này tham hợp lại cùng nhau. Những này biết hồng hoang lĩnh cùng đường mục thế lực mạnh mẽ đại biểu đã có lui ra cái này liên minh ý nghĩ. Hết chương.